Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, ở vòm cầu đại hoàng. Đại phú quý tiệm cơm, mang thức ăn lên tốc độ, đó là trước đó chưa từng có nhanh, phảng phất trên mặt bàn những cái này mỹ thực, đều là phía trước liền làm hảo, ngủ chung phòng tăng vĩ. Trần Đông cùng Lý Binh nhìn xem cả bàn đồ ăn, đều là nhịn không được ngón trỏ đại động, chà chà tay, hưng phấn được nhịn không được muốn động chiếc đũa. Thật sự là quá ti em phong phú, cũng quá ti em xa xỉ. Ngược lại là ba người bọn hắn bạn gái, lẫn nhau trong đó nhìn xem, sắc mặt càng thêm khó coi, chân mày nhíu chặt hơn, gọi nhiều như vậy đồ ăn. Có thể ăn cho hết sao? Hơn nữa cái này trận thế không phải tiện nghi à? Hứa Thúy nhìn xem bạn trai Tăng Vĩ, thấy hắn không có tim không có phổi thổi như bức, lúc này chính là nhịn không được phàn nàn lên, nàng cảm thấy rất lo lắng. Nếu là Tả Dương có tiền cũng liền à, mạo xưng là trang hảo hán, trong chốc lát không có tiền nhưng thế nào à? Nàng thế nhưng là rất hiểu. Nhà mình bạn trai là có cỡ nào giảng nghĩa khí, nghe bạn gái Hứa Thúy nói, Tăng Vĩ lúc này thu hồi nụ cười, nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Trần Đông cùng Lý Binh, ca mấy cái, chúng ta đem tiền tiếp cận một tiếp cận đi, sự tình đến một bước này, đồ ăn đã đốt bàn, cái kia còn có thể làm sao đâu này, bữa tiệc này cơm, ít nhất đều là hơn ngàn đi. Mặc kệ Tả Dương có tiền hay không, cũng không thể nhường hắn một mình mời, bởi vì quá đắt, chỉ có thể ca mấy cái một chỗ đương đầu. Huynh đệ trong đó tình nghĩa có đôi khi liền là như vậy tùy hứng. Chỉ thấy ca ba chính là tụ cùng một chỗ, vì tín chuyển khoản tiếp cận cái hơn ngàn, ba nữ bằng hữu bên cạnh nhìn chính là thở phì phì. Tựa như cái kia tốn ra là bản thân tiền giống nhau. Hơn nữa hoàn toàn không thể lý giải bạn trai cách làm như vậy. Không có tiền cũng không muốn tới như vậy, giá cao mắc như vậy địa phương ăn cơm. Dựa vào cái gì ngươi mời người, còn điểm một bàn này tử đồ ăn, cuối cùng là để cho người khác đi theo tính tiền. Có hay không thực lực này, nội tâm không có điểm bước mấy sao? A, đồ ăn lên một lượt bàn a, khách khí cái gì, đều ăn nha. Thượng hết toilet Tả Dương, nhìn thấy cả bàn mỹ thực, lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhà này đại phú quý tiệm cơm, bức cách vẫn là rất cao. Đinh, đạt được đến từ Phó Linh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hứa Thúy mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Vừa mới ngồi xuống, Tả Dương còn chưa kịp động chiếc đũa. Chợt nghe đến dày đặc thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, mặt trái tâm tình tăng vọt đến 100 điểm, chưa bao giờ thấy qua như vậy không giải thích được, như vậy hung tàn sản lương nhà giàu, cả mấy cái nhi nữ bằng hữu đây đều là như thế nào a? Sắc mặt cũng quá khó coi a, lẽ nào bạn gái đều là khó như vậy dỗ dành, nếu như là như vậy. Vậy sau này vẫn là không muốn nói yêu thương hảo. Ha ha, ăn ngăn ăn. Tăng Vĩ hào sảng cười to lên tiếng. Kêu gọi một chỗ làm lên tới. Nghĩ mãi mà không rõ Tả Dương. Cũng lười suy nghĩ tiếp. Vẻ mặt hưởng thụ ăn lên mỹ thực. A, cùng bảo chủ nghệ so. Vẫn là kém chút ý tứ. Ăn đệ nhất khẩu. Tả Dương cảm giác. Cũng liền cũng tạm được đi. Cái này đại phú quý tiệm cơm đầu bếp, cùng A Bảo thần cấp chủ nghệ chính là không cách nào so sánh được. A Bảo là ai? Hắn có như vậy nghiêu bước? Tăng Vĩ ăn được miệng đầy chảy mỡ. Hắn vị giác chính là không gì sánh được hưởng thụ. Nghe Tả Dương không có ý định trong đó một câu. Lúc này liền là kinh sợ. Ăn ngon như vậy nghiêu bước chủ nghệ. Cái này còn gọi kém chút ý tứ. Cái kia A Bảo lại là cái nào nghiêu nhân? Còn có thể làm ra so đây càng ăn ngon mỹ thực sao? A Bảo là cái đại hiệp, về sau có cơ hội cho các ngươi nếm thử nó chủ nghệ. Hưởng thụ tại mỹ thực Tả Dương, lúc này chính là lắc lắc đầu nói, thôn phệ luyện khí LV4 cùng tiên linh chi thể. Tả Dương phát hiện ăn cái gì đối với thực lực đề thăng cực kỳ bé nhỏ, chính là gần như không có tác dụng gì. Nhưng mà Tả Dương như trước ăn được rất hưởng thụ, cũng rất đầu nhập. Biểu hiện trên mặt giống như là một cái thuần túy nhất thực khách, xâm nhập linh hồn mỹ thực nhà. Bữa tiệc này cơm, Tả Dương hóa thân thành đại tham ăn, đem cả bàn mỹ thực hễ quét là sạch, thẳng đem ta ba đều nhìn ngốc, cho kinh ngạc đến. Cái này lão tứ lúc nào thời gian trở nên có thể ăn như vậy a? Vốn còn muốn lấy ăn không hết đóng gói mang đi, chỗ nào nghĩ đến, Tả Dương hẳn là đại dạ dày vương tham ăn. Đinh, đạt được đến từ phó linh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ hứa thúy mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Ăn uống no đủ, Tả Dương vỗ vỗ 8 phần no bụng cái bụng, nghe trong đầu dày đặc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn thấy ca ba nhi nữ bằng hữu vẻ mặt xem thường ghét bỏ bộ dáng, một thời gian cũng là có chút phiền. Anh em mấy cái, ta còn có việc liền đi trước, về sau có thời gian lại tụ họp. Mất đi hào hứng, Tả Dương vỗ vỗ cái bụng ý định ly khai trước. Lần này tụ hội về sau, chỉ sợ sau này chính là khó hơn nữa có cơ hội. Hừ, người nào a, cũng không nói tính tiền liền đi. Hứa Thúy lại càng là tức giận đến trợn mắt nhìn thẳng, thanh âm nói chuyện đều hơn phân. Đủ, Tăng Vĩ chừng bạn gái Hứa Thúy một cái, hô lớn, phục vụ viên tính tiền. Một bên chỉ ngây ngốc phục vụ viên cái này mới kịp phản ứng. A, còn không có đưa tiền nha. Lúc này chính là hướng lấy Tả Dương la lớn. Quốc thân, Tả Dương sờ sờ cái mũi, xoay người lại vẻ mặt cười khổ nói, lão tứ, không thể để cho một mình ngươi. Tăng Vĩ đang định muốn khuyên Tả Dương, bữa cơm này mọi người cùng nhau mời, không thể để cho một mình ngươi tốn kém, liền gặp được phục vụ viên, theo trong ngăn kéo lấy ra, sớm đã chuẩn bị cho tốt 5 sấp, liên tục, tiền, đưa cho Tả Dương, vẻ mặt áy náy nói. Tả Dương đại sư, không có ý tứ, ta phía trước làm quên, còn lại chia làm tiền, chúng ta sẽ vi tín chuyển cho ngươi. Phục vụ viên chính là xấu hổ ngượng ngùng phi thường không có ý tứ, nàng phía trước nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp tại nhìn, cả người đều bị mê hoặc. Ân, phiền toái, Tả Dương gật gật đầu, tiện tay đem tiền lấy tới liền rời đi. Phục vụ viên, không trả tiền sao? Hứa Thúy thấy Tả Dương rời đi, cả người đều kinh sợ. Đây là cái gì tình huống? Ăn cơm chùa, vẫn là vào nhà cướp của. Nàng chỉ thấy, ăn cơm không trả tiền, còn đảo cầm mấy vạn khối. Nhà này tiệm cơm điên. Cho a, Tả Dương đại sư vào tràng phí tổng cộng 5 vạn khối tiền. Phát sóng trực tiếp giữa lợi ích thu. Được, chúng ta kết toán lúc sau sẽ phân cho Tả Dương đại sư. Phục vụ viên chính nghĩa ngôn từ, vẻ mặt ngạo kiều nói, nàng thế nhưng là Tả Dương đại sư, trung thành nhất não tàn phấn nha. Ca ba cùng ba nữ bằng hữu đều kinh sợ, như vậy nghiêu bức sao? Ăn cơm không trả tiền, còn đảo cho 5 vạn khối tiền vào tràng phí. Lão tứ lúc nào thời gian lăn lộn thành đại sư? Phát sóng trực tiếp giữa? Cái gì phát sóng trực tiếp giữa? Hứa Thúy chính là vội vội vàng vàng hỏi. Nhìn chỗ đó, phía trước một mực ở phát sóng trực tiếp a. Phục vụ viên chỉ chỉ, bày biện tại góc hẻo lánh, nắm chuẩn Tả Dương chỗ ngồi phát sóng trực tiếp thiết bị. Khó có thể tin, cảm thấy rung động mấy người. Lúc này chính là chạy tới, sắc trời đã hoàng hôn, rời nhà trốn đi cầu tử đại hoàng, lưng mang nó hành lý tại bờ sông, cực kỳ cô đơn đi một ngày. Rời nhà đại hoàng, chính là tâm tình sa sút. Nó nhớ nhà cũng muốn chủ nhân, cậu tử muốn về nhà, nhưng là vừa sợ chủ nhân khí bực không có tiêu tan, trở về sẽ bị chủ nhân quở trách. Thông qua sủng thú trong đó, đặc hữu cảm ứng cùng liên hệ, đại hoàng tìm đến tiểu kim. Vì vậy đại hoàng tại vượt qua giang cầu lớn phía dưới một cái vòm cầu bên trong thu xếp xuống tới, cùng trong nước tiểu kim làm hàng xóm. Sắc trời dần dần đen xuống tới, cầu lớn ven đường đèn chiếu không tới địa phương đen kịt một bên. Tiểu kim theo trong nước ló đầu ra, một cái to lớn đầu rắn bầy ở đại hoàng phía trước. Ô ô, tiểu kim a, người cẩu ca không chịu sủng, chủ nhân rất tức giận, ca chỉ có thể rời nhà trốn đi. Đại hoàng chính là ôm tiểu kim đầu, rất là ủy khuất khóc lóc kể lể lên. Nó cũng không biết lúc nào thời gian chủ nhân khí bực mới có thể tiêu tan. Cẩu ca đừng khóc, chủ nhân không phải không muốn chúng ta hảo hảo cõng một lần gia phong gia huấn, nghiêm túc học tập lĩnh hội một chút đi. Tiểu kim chính là nghiêng đầu một cái đối với đại hoàng an ủi. Vì vậy đại hoàng lấy ra laptop, cả hai tại vòm cầu hạ một lần nữa lĩnh hội học tập một lần tả ra gia phong gia huấn, dùng cái này an ủi, lấy làm chống lệ. Hai cái sủng thú ban đêm thị lực vô cùng tốt, đều là loại kia không cần đèn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.